Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631, chương 628 niệm lực cùng sờ loạn. Triệu Tuyết ý niệm trong đầu hơi động một chút, liền thấy trước mắt trên mặt bàn lon nước thổi phù một tiếng liền bị bóp thành một đoàn. Một bên phù mèo nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, tốt lắm, người hiện tại có thể tự do tự tại biến thân, cũng nắm giữ niệm động lực. Tiếp xuống liền là lại đi mượn một môn năng lực, hoàn thiện thực lực của mình. Triệu Tuyết nhẹ gật đầu, một mặt tò mò phát động chính mình niệm động lực, nhìn xem lon nước tại bên cạnh nàng bay tới bay lui. Thầm nghĩ nói, thật đúng là dùng tốt năng lực a. Một bên Pharaoh mèo cũng từ trong luyện trạng thái dưới ngẩng đầu lên, nhìn về phía thời khắc này Triệu Tuyết. Hắn đầu tiên là lướt qua Triệu Tuyết lỗ tai cùng cái đuôi. Thầm nghĩ trong lòng, thật khó xem. Tiếp lấy lại nhìn một chút Triệu Tuyết thao túng dưới niệm động lực. Khẽ nhíu mày, không thế nào lợi hại. Thế nhưng cũng không thể coi thường. Niệm động lực thứ này, bản thân lực công kích đối Pharaoh tới nói là không có ý nghĩa. Thế nhưng có phiền phức địa phương liền là niệm động lực phát động quá nhanh. Một khi một không chú ý bị này niệm động lực nâng lên, thoát ly mặt đất, Pharaoh mèo sức chiến đấu chẳng khác nào bị phong ấn hơn phân nửa. Pharaoh mèo thầm nghĩ trong lòng, nếu như gặp phải loại này đối thủ, không có thể làm cho các nàng có cơ hội đem ta dơ lên. Thấy Triệu Tuyết muốn đi theo phù mèo đi, tìm siêu năng mèo mượn dùng năng lực, Pharaoh mèo đứng lên, dưới thân thể dò xét, hai vuốt trước chống đỡ, duỗi lưng một cái, toàn thân trên dưới phát ra nhẹ nhàng răng rắc tiếng tạch tạch âm. Tiếp lấy nhảy xuống mặt bàn, liền muốn đi theo Triệu Tuyết cùng nhau tiến đến. Một bên khác phù mèo nói ra, thật có lỗi a Pharaoh, mượn dùng siêu năng lực quá trình, không thể tùy tiện vào đi. Người có thể chờ ở chỗ này một chút sao? Pharaoh mèo trong khoảng thời gian này một mực đi theo Triệu Tuyết bên người, một tấc cũng không rời. Phù mèo cũng biết mèo này là Triệu Tuyết ca ca gọi tới bảo hộ Triệu Tuyết. Tự hồ có được cường hóa thân thể lực lượng. Xem bộ dáng, tố chất thân thể tự hồ không thua biến thân miêu nữ sau các nàng. Triệu Tuyết hôm nay mới nắm giữ biến thân năng lực, có thể tùy ý biến hóa thành người, miêu nữ, mèo hình dáng, cho nên chi trước mấy ngày Pharaoh mèo đều không có cơ hội cấp cho Triệu Tuyết năng lực. Nhưng mà Pharaoh lại là đã nói qua với nàng, Triệu Tuyết rèn luyện sao sao tư chất siêu năng lực, kỳ thật liền đến từ hắn, mà không phải York Vương. Mà lại Triệu Tuyết trước đó cũng thấy qua Pharaoh mèo tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong dơ nặng mấy tấn tạ rèn luyện, sức chiến đấu còn là rất không tệ. Đương nhiên Triệu Tuyết không biết là nặng mấy tấn tạ đối Pharaoh mèo tới nói liền làm nóng người cũng không tính. Bình thường rèn luyện khí cụ đã sớm không thỏa mãn được Pharaoh mèo. Hắn đã sớm dùng chính mình tới rèn luyện chính mình. Triệu Tuyết cũng là còn hỏi qua Pharaoh mèo có thể hay không đem năng lực cấp cho miêu nữ nhóm sử dụng, nhưng lại bị Pharaoh mèo một nói từ chối. Hỏi hắn nguyên nhân cũng không nói vì cái gì. Pharaoh mèo đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Tuyết năng lực chính mình tác dụng phụ. Mà hắn cũng không phải siêu năng lực chiến đấu thái điểu, hay hoặc là vừa mới đạt được siêu năng lực nhà giàu mới nổi, sẽ chủ động lộ ra năng lực của mình cùng chiến lực. Kinh nghiệm phong phú Pharaoh mèo giống như là cái thợ săn như thế lẳng lặng đợi tại Triệu Tuyết bên cạnh, ẩn giấu đi phong mang của mình, tại thời điểm cần thiết mới bạo phát đi ra. Một kích chí mạng, dù sao coi như mạnh như Triệu Diệu, cũng không phải chân chính vô địch tồn tại. Như cũ cần phải cẩn thận đối đãi hết thảy không biết kẻ địch, mà không phải đem chính mình chủ động bạo lộ ra, thành vì một cái bia ngắm. Huống chi miêu nữ nhóm niệm động lực, đối với hắn cũng không phải không có uy hiếp. Nhìn trước mắt miêu nữ, Pharaoh mèo trong lòng đột nhiên có chút cảm thán. Đây chính là siêu năng lực chiến đấu. Hắn rõ ràng cường hãn đến rối tinh rối mù, chỉ cần 1/10 giây liền có thể bóp chết những này miêu nữ. Nhưng là bởi vì năng lực đặc tính, đối phương như cũ có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Chớ đừng nói chi là hắn mỗi ngày khổ luyện thân thể lực lượng 20 tiếng trở lên. lại như cũ đánh không lại Elizabeth một ánh mắt. Nếu như Pharaoh mèo biết hắn hiện tại mỗi ngày vất vả tu luyện kết quả, Triệu Diệu về sau chỉ cần ấn vào bút thăng cấp liền có thể nhẹ nhõm có được. Hiện tại mỗi ngày đều đang dùng hắn treo máy luyện cấp, sợ rằng sẽ càng thêm phiền muộn đến ói máu. Nhìn xem rõ ràng thất thần Pharaoh mèo, Triệu Tuyết nói ra. Pharaoh mèo ngẩng đầu xem các nàng liếc mắt, nói ra, các ngươi đi thôi, ta không có vấn đề. Hắn run nhúc nhích một chút lỗ tai, thời khắc đều có thể nghe lén cả tòa trường học tình huống. Nếu có vấn đề, tùy thời tùy chỗ đều có thể vọt tới Triệu Tuyết bên cạnh. Thế là phù mèo mang theo Triệu Tuyết đi mượn dùng siêu năng lực. Các nàng một phương này có được hai cái siêu năng lực mèo đồng bạn. Trong đó một đầu tại phù mèo ở đây, một cái khác thì tại một cái khác đội miêu nữ bên kia. Phù mèo mang theo Triệu Tuyết tới đến trong tầng hầm ngầm. Xa xa liền có thể nghe được có giọng của nữ nhân truyền đến. Tựa hồ là đang thả cái gì video nội dung. Đi qua một cái chỗ rẽ, Triệu Tuyết liền có thể thấy một đầu màu trắng quýt lốm đốm mèo Garfield đang đứng tại phía trước. Màn ảnh, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trong mèo Ragdoll. Giọng của nữ nhân liền là theo trong tấm hình truyền đến. Tựa hồ là chương trình hợp thành giọng nữ, đang đại biểu trong tấm hình mèo Ragdoll nói chuyện. Các vị ca ca hôm nay cũng xin mời ủng hộ nhiều hơn tiểu Eliza mèo. Chỉ cần xử lý thẻ liền có thể rút thưởng. Phần thưởng là tiểu Eliza ta thích nhất đồ ăn. Môi cầu mèo bạc hà 10 túi. Thấy trong tấm hình mèo Ragdoll, mèo Garfield lập tức xoay đầu lại. Nhìn xem phù mèo nói ra. Phù mèo, ta muốn mua môi cầu mèo bạc hà. Nhanh lên giúp ta đi mua. Phù mèo nhíu nhíu mày. Cái đuôi không vui rũ xuống. Ngươi không là trước kia mới mua qua mèo bạc hà rồi hả? Ta mặc kệ. Mèo Garfield ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại. Chơi xấu nói. Ta liền muốn môi cầu mèo bạc hà. Ta liền muốn môi cầu mèo bạc hà. Ta liền muốn môi cầu mèo bạc hà. À tương đương. Ngươi không mua cho ta, ta từ hôm nay trở đi sẽ không ăn cơm. Phù mèo liếc mắt. Sau lưng cái đuôi không kiên nhẫn lướt qua. Được được được. Mua cho ngươi chính là. Phù mèo sau lưng. Triệu Tuyết nhiều hứng thú nhìn xem phù mèo vung vẩy cái đuôi. Trong ánh mắt dựng thẳng đồng tử đột nhiên hơi hơi co rụt lại. Liền không nhịn được bắt lấy đối phương cái đuôi. Phù mèo lập tức nôn nóng lấy lại tinh thần. Rút mất cái đuôi. Không vui nói. Triệu Tuyết ngươi làm gì bắt ta cái đuôi. Triệu Tuyết cười cười xấu hổ. Ngượng ngùng a, không biết vì cái gì. Đột nhiên liền không nhịn được muốn vồ một cái. Phù mèo hé miệng, lộ xương hổ nha, tốt như mèo con như thế hả? Hơi nói ra, đừng nắm, bắt loạn cái đuôi, thật giống như mèo con như thế, chúng ta biến thành miêu nữ về sau, cũng không thích bị bắt cái đuôi, còn có đừng sờ loạn đầu, đừng sờ loạn cái đuôi can, biết chưa? Nói xong, phù mèo hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tuyết liếc mắt, Triệu Tuyết kỳ quái nói, vì cái gì chớ có sợ ở đây a? Nói xong, nàng liền không nhịn được sờ lên phù mèo đầu. Cái sau lập tức thân thể run run một chút, hé mắt, nhưng sau một khắc liền tránh ra, lùi lại mấy bước, một mặt khóc lên biểu tình nhìn xem Triệu Tuyết nói ra. Mới nói không cần sờ. Mặc dù Triệu Tuyết có đôi khi còn tốt chơi gọi phù mèo tỉ tỉ. Nhưng trên thực tế phù mèo tuổi tác dù sao chỉ có 15-16 tuổi. Giờ phút này nhìn đối phương bị chính mình khi dễ bộ dáng, Triệu Tuyết ánh mắt sáng lên, đột nhiên cảm thấy miêu nữ tựa hồ cũng không tệ a, vì cái gì sờ kích thước phản ứng lớn như vậy a? Triệu Tuyết tò mò hỏi, còn có cái đuôi căn lại vì sao không thể sờ? Phù mèo thấy đối phương ánh mắt tò mò, lập tức bảo vệ được phía sau của mình, mặt ửng hồng nói, mèo. Mèo hai địa phương này là thích nhất bị sờ. Chúng ta biến thành miêu nữ về sau, cũng sẽ thích bị sờ ở đây. Nói xong, nàng một mặt cảnh cáo mà nhìn xem Triệu Tuyết. Cho nên tuyệt đối không nên sờ loạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.